Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1592. Đệ 1592 chương cổ quái. Ở đông đảo người đánh giá dưới ánh mắt, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển rời đi quảng trường. Thanh Long Bang, một người nhìn qua mang theo vài phần tà khí anh tuấn nam tử đem trong tay tin tức ngọc giản xem. Xong, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển thực xuất chúng sao, hắn trong lúc lơ đãng nheo nheo mắt. Hắn ghế dựa phía dưới đứng hai người, trong đó một người cười trả lời. Hai người tuy rằng thiên phú sát thật không tồi, nhưng so với bang chủ tới lại quá non điểm mần ni tà khí nam tử nhướng mày. Phía trước các ngươi nói cho Hoắc Phỉ một cái mặt mũi trước bất động bọn họ. Hiện tại đã qua đi nửa năm, là thời điểm làm hai cái tiểu gia hỏa ăn ăn một lần mệt đi, đứng một khắc danh trung niên nam tử. Trong lòng phiếm khổ, bang chủ như thế nào liền như vậy thích cùng thiên phú yêu nghiệt đệ tử không qua được đâu. Không phải đem này mời hấp thu đến chính mình bang hội đem nhuệ khí bốc đồng mà không có. Chính là âm thầm ra tay đem này chơi phế đi. Những năm gần đây rất nhiều thiên phú xông ra lại không có đại bối cảnh đệ tử tiến vào ngoại thành. Sau thực mau đều bao phủ ở đại lưu trung. Bọn họ bang chủ có thể nói là công không thể không a. Bang chủ, hai cái tiểu gia hỏa thiên phú thế tất đã sớm khiến cho tông môn cao tầng chú ý. Chúng ta còn muốn động các nàng sao? Nếu là làm tông môn cao tầng phát hiện, sợ là sẽ đối chúng ta Thanh Long sẽ bất lợi, trung niên nam tử thật cẩn thận hỏi. Lấy hắn ý tưởng, kia hai cái tiểu gia hỏa thiên phú lại yêu nghiệt lại cùng bang chủ có cái gì quan hệ đâu? Bang chủ há tất bởi vì chính hắn cổ quái hảo chẳng những phải đắc tội cửu tinh sẽ Hoắc Phỉ. Còn có khả năng chạm vào tông môn cao tầng điểm mấu chốt. Này quả thực chính là tổn hại người cũng bất lợi mình sự tình. Nghe được hắn nói, Tiêu Dục vốn dĩ híp con ngươi nhanh chóng lạnh xuống dưới. Không cần giết chết là được, ta đây cũng là vì tông môn rèn luyện hạ các nàng ứng biến năng lực. Nếu thật bởi vậy bị phế đi, kia cũng là hai người thực lực vô dụng, cùng chúng ta Thanh Long sẽ có cái gì quan hệ. Ngay sau đó hắn toàn thân tản mát ra một cổ lãnh lệ vô cùng khí thế. Rốt cuộc ngươi là bang chủ, vẫn là ta là bang chủ, ta quyết định khi nào đến phiên ngươi tới nghi ngờ. Nửa năm trước nghe theo đề nghị của ngươi hoàn toàn là ta lười đến cùng Hoắc Phỉ tranh phong tương. Đối, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, Tiêu Dục uy thế toàn lực áp qua đi. Tên kia trung niên nam tử nhịn không được lùi lại vài bước. Sắc mặt trắng nhợt phun ra một búng máu, thuộc hạ không dám. Hết thảy toàn bằng bang chủ phân phó, trung niên nam tử lập tức cung kính nói. Tiêu Dục lúc này mới thu trên người uy thế, xua xua tay nói, các ngươi đi xuống bố trí đi, ta hy vọng ở trong một tháng nghe được hai cái tiểu gia hỏa ở nhiệm vụ khi đã xảy ra ngoài ý muốn. Tin tức bất quá tiền đề lại có một cái, đem các nàng mạng nhỏ lưu trữ, đến nỗi là tàn vẫn là bị phế cũng không quan trọng, hẳn ý tứ thực rõ ràng. Muốn phế đi Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển này hai cái tân tấn thiên kiêu. Là, trung niên nam tử không dám ở nhiều lời. Các ngươi lui ra đi, là. Trung niên nam tử cùng một khác tên tuổi hoa mắt bạch lão giả lui đi ra ngoài. Từng người rời đi đi bố trí. Nhìn trung niên nam tử rời đi bóng dáng. Lão giả lộ ra vài phần may mắn. Người này xem ra cũng là sống không lâu. Còn hảo hắn biết một ít bang chủ cổ quái bí ẩn. Nếu không tự tiện phủ định bang chủ phải đối hai gã yêu nghiệt thiên tài xuống tay phân phó. Chính là dẫm đạp đến bang chủ điểm mấu chốt, hắn biết ai càng là vì hai cái yêu nghiệt tiểu gia hỏa nói chuyện. Bang chủ trong lòng đối hai người chán ghét đem càng sâu. Tuy rằng hắn phát ra từ nội tâm cũng không tán đồng bang chủ lấy chính mình đam mê tùy ý hành sự. Chính là lại không dám phản đối, chỉ có thể tận tâm đi làm mần ni yêu cầu một tháng trong vòng muốn tạo thành Phong Thần cùng Ngu. Thanh Thiển trọng thương hoặc là kinh mạch đoạn rớt chờ ngoài ý muốn phát sinh. Làm tương lai tu vi khó lại tinh tiến mới được, cũng còn hảo chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên làm. Bố trí lên tương đối ngựa quen đường cũ. Hết chương.